Triền miên sau ly hôn, chương 484, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 484 trong những thứ mà cả đời Cung Kỳ theo đuổi từ lúc vừa mới bắt đầu đã không có tình yêu, cảm giác hạnh phúc và vui vẻ ngắn ngủi có được do dopamine tiết ra này quá mức phù phiếm lúc có lúc không ngơn nữa đối với cô ta mà nói, giao lợi ích bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không ổn định của bản thân vào tay của một người đàn ông là chuyện ngu xuẩn đến mức nào, nhưng cô ta chưa bao giờ lường trước được thứ hư vô này, có lúc không thể dựa vào lý trí của một người để khống chế. Đêm khuya rét đậm, trên đường phố hoàn toàn sơ xác tiêu điều, vắng vẻ. Trước cửa nhà họ Tề treo hai ngọn đèn lồng mới đổi, phát ra ánh sáng đỏ rực lần át đi đèn đường mờ vàng trên đường phố, có vẻ khá vui vẻ. Khoảng chừng 2 giờ trước cánh cổng lớn này được mở ra, một chiếc xe ô tô màu trắng đậu bên cạnh cửa, bà vú trong nhà nghênh đón nhị tiểu thư nhà họ Tề từ trên xe bước xuống và đi vào cửa. Từ khi cô ta xuống xe cho đến lúc cánh cổng lớn đóng lại một lần nữa không quá 10 giây. Trong vòng 2 giờ tiếp theo, người đàn ông ngồi trên chiếc xe màu đen đậu ở đường phố đối diện đang nhớ lại hình ảnh vừa mới xảy ra cách đây 10 giây hết lần này đến lần khác trong đầu. Dưới ánh đèn màu đỏ, gương mặt của Tề Uyên vẫn giống như trước đây, dễ thương mập mập có mấy phần trẻ con. Cô ta buông hành lý vừa dày vừa nặng xuống, cười lễ phép với bà vú trong nhà. Người đàn ông kéo cửa xe xuống, lấy một điều thuốc cuối cùng từ trong túi ra, đốt. Một chấm ánh sáng màu hồng giữa ngón tay bị gió thổi qua nên càng ngày càng sáng, điều thuốc cuối cùng chỉ bị hút hai hơi đã cháy hết. Cố Thời Vân vê môi, mở cửa xe, vứt tàn thuốc đã cháy sạch. Sau đó trong hai cặp mắt thâm thúy mà u ám dần dần dấy lên một nỗi buồn của việc cắt đứt quan hệ, anh ta kéo cửa xe, đột một nổ máy. Tiếng gió thổi rít gào bên tai thổi rất nhanh khiến cho gò má anh ta đau đớn. Vào ngày sinh nhật của bà cụ Tề, có nhiều người đến hơn dự kiến. Nguyên nhân là vì một ngày trước đột nhiên rộ tin Tổng Giám Đốc Thượng của Tập đoàn Phong Thủy ở Kinh Đô cũng đến. Chỉ trong một ngày tin tức lan truyền nhanh chóng, những người vốn đã nhét thiệp mời vào ngăn dưới cùng của tủ sách cả đêm rối rít lục tung mọi ngóc ngách để tìm lại chúng. Quy tắc quan trọng trong ngành kinh doanh là bất kỳ bữa tiệc nào trong mắt họ đều là cơ hội tuyệt vời để mở rộng mối quan hệ và phát triển việc làm ăn, và một người có tiếng tăm và danh vọng như Thượng Điền thì tới làm quen một chút cũng không có gì là sai. Vì vậy, buổi tối hôm đó, trước cửa nhà họ Tề và cả con phố gần đó tập nấp xe hơi sang trọng. Trước cửa nhà họ Tề gần như chật kín, dù là gương mặt thân quen hay không quen đều mang theo quà và nụ cười trên môi để chúc thọ bà cụ Tề. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Cung Kỳ, vì không muốn làm phiền Tống Ba làm tài xế riêng cho mình nên cô ta đến bằng taxi. Quà tặng cô mang đến cũng được lựa chọn theo chủ ý của quý tổng, sau khi đến thì cô ta đặt quà giữa đống quà được đóng gói vô cùng đẹp mắt không hề cố ý giễu qua trước mặt bà cụ. Cô ta ở nước ngoài đã lâu, bản tính tự do, không thèm để ý đến những lễ nghi phiền phức kia. Quan trọng hơn cả cô ta không có hứng thú với yến tiệc này và bà cụ nhà họ Tề, điều duy nhất có thể khiến cô ta hơi tò mò chính là cô hai nhà họ Tề mà Lương Hạnh nhắc tới và cái người tên Thượng Điền từ Kinh Đô trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta quan tâm đến Thượng Điền là theo bản năng nghề nghiệp, dù sao cũng là một nhân vật có máu mặt, coi như cô ta không quen người này nhưng nhìn qua một chút cũng tốt. Còn về Tề Uyên thì, đứng trước một quầy ba hình cung giữa phòng khách, Cung Kỳ chống tay lên mặt quầy, trên tay là một ly rượu vang, ánh mắt quét qua hiện trường, thờ ơ đánh giá hết thảy. Bữa tiệc này, nhà họ Tề đã chuẩn bị từ một tháng trước, vừa bước chân vào sân sẽ thấy ngay một căn phòng bằng kính được xây ngay ở cổng, thông với cửa biệt thự, hệ thống sưởi và ánh sáng đầy đủ, từ sân đi vào sâu bên trong đều vô cùng náo nhiệt. Lúc này, bà cụ Tề một tay chống gậy đang đứng trước cổng biệt thự để đón khách. Ông cụ Tề trên mặt mang theo ý cười, trên người mặc một chiếc áo len xanh xám, dường như không quá để ý đến trang phục nhưng người ta vẫn nhìn ra ông là người đầy tinh thần và giàu kinh nghiệm. Từ chỗ của Cung Kỳ, có thể nhìn thấy dáng vẻ của bà cụ luôn gật đầu, cong môi cười nhưng ánh mắt cô ta lại bất giác đặt sang cô gái đang mặc chiếc váy lệch vai đứng bên cạnh. Tề Uyên một tay ôm cánh tay bà cụ, tay kia cầm ly rượu vang đỏ, cứ có người đến chúc rượu bà cụ Tề là cô ta lại nhận lấy từng ly một. Bà nội tôi hai ngày nay sức khỏe không được tốt, vẫn còn đang uống thuốc. Ly này tôi thay bà nội mời ngài. Cô ta cười nhẹ, lúc nói chuyện cùng người khác đôi mắt luôn cong cong, cho dù người kia tiến tới với tâm thế muốn gây khó dễ hay nghiêm túc, Cung Kỳ vẫn thấy được sự ngây thơ, hồn nhiên hiếm có ở cô ta. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Thời cái con người tung hoành ngang dọc trốn tình trường nhiều năm như vậy cuối cùng lại thích một người như thế. Cách chương.